Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai kẻ kiêu hãnh của Tranh Minh Phủ. Tranh Minh Phu rõ ràng không ngờ rằng lại có người dám bám theo mình. Thế nhưng, do chiếc thuyền của Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan vẫn còn hơi chậm hơn một chút, nên hai người kia dù có nhìn Yến Trưởng Lan một lần, cũng vẫn chú ý chủ yếu đến nhau mà không ra tay với hắn. Tuy nhiên, đối với nhóm thứ hai đang đuổi theo phía sau, tình hình lại hoàn toàn khác. Có vài chiếc thuyền lướt qua xoáy nước nhanh chóng, nhìn thấy đuôi thuyền của Yến Trưởng Lan liền ra tay, âm mưu tấn công từ phía sau nhằm hất hắn khỏi thuyền. Yến Trưởng Lan quay người rút kiếm, một tia sét lóe lên, chém thẳng xuống đầu thuyền của kẻ tấn công mạnh nhất. Tia sét lan dọc theo thân thuyền, trực tiếp giáng vào tu sĩ trên thuyền. Tu sĩ ấy không lường trước rằng Yến Trưởng Lan lại phản ứng nhanh nhẹn đến vậy, nên bị tia sét quét qua khiến một phần cơ thể tê liệt, làm hắn giật mình cứng đờ. Thêm vào đó, đầu thuyền đã bị phá hủy, nếu không cẩn thận điều khiển sẽ rơi xuống nước. Vì thế hắn không dám tấn công thêm, chỉ còn biết cảnh giác cao độ, sợ rằng Yến Trưởng Lan sẽ phản công. Vì mục đích là vượt qua sông, Yến Trưởng Lan không muốn dây dưa, chỉ đưa ra lời cảnh cáo rồi tiếp tục tiến tới, thi triển kiếm khí phá tan dòng xoáy ngầm, chờ cho thuyền qua khỏi những đợt tấn công còn lại từ kẻ địch. Khi Yến Trưởng Lan chém ra tia sét, thì Diệp Thù, Yesu trên cao cũng phát ra âm thanh từ cây đàn cầm của mình, phá tan toàn bộ. Các tranh đấu giả thấy vậy không dám liều lĩnh ra tay nữa, đành trơ mắt nhìn Yến Trưởng Lan ung dung vượt lên, kéo dài khoảng cách với những kẻ phía sau. Yến Trưởng Lan lúc này đang bám sát hai kẻ kiêu ngạo của Tranh Minh Phủ, trong khi Diệp Thù ngồi xếp bằng trên lưng Linh Âm Tước. Linh Hiên Que nhẹ nhàng gảy đàn, phối hợp với Yến Trưởng Lan để khiến chiếc thuyền di chuyển mượt mà nhưng nhẹ nhàng lướt trên mặt nước. Dần dần, dòng sông đã được vượt qua quá nửa. Những kẻ có thực lực trung bình và sự phối hợp kém đã lần lượt rơi xuống nước trong nửa đoạn đầu, bị loại khỏi cuộc đấu. Chỉ còn lại 4-5 ngàn người vẫn tiếp tục, nhưng đám này mạnh mẽ hơn nhiều. Trong thử thách này, rõ ràng không thể để nhiều người qua sông đến thế. Bất ngờ, phía trước dòng sông, nước đột ngột dâng lên dữ dội, nhanh chóng chất chồng thành một bức tường nước khổng lồ. Chỉ trong chốc lát đã tạo nên một bức màn nước tràn đầy những xoáy nước cuộn tròn, hệt như một đoạn sông bị treo lên, dữ dội và nguy hiểm hơn nhiều so với trước. Những người trong nhóm đầu tiên gặp phải trở ngại này đầu tiên. Nhưng dường như Dư Hàng Phi, Yêu Hàng Phây và Phục Dương, Mi Đang không hề bận tâm đến bức tường nước ấy. Hai người dậm mạnh chân, thuyền bay vút lên cao, tay vỗ một cái, ngay lập tức phá tan xoáy nước trên bức tường, giúp thuyền đi lên dễ dàng. Những âm thanh từ nhạc công hỗ trợ cho hai người cũng vang lên nhanh chóng, thúc đẩy thuyền và phá vỡ mọi chướng ngại xung quanh, giúp họ dồn sức tranh đấu lên trước. Yến Trưởng Lan thấy hai người kia vượt lên phía trước, cũng dậm chân đưa thuyền lên cao, chỉ trong nháy mắt đã lên được mười mấy trượng. Diệp Thù lập tức điều khiển Linh Âm Tước theo sát, gảy đàn, tạo ra những âm thanh dội phá tan xoáy ngầm. Yến Trưởng Lan chém thêm một kiếm vào xoáy nước bên cạnh, mượn lực ấy giúp thuyền di chuyển nhanh hơn, ngay lập tức đuổi kịp hai người kia, thậm chí vượt qua nửa thân thuyền. Hai kẻ kiêu ngạo vốn đang cố gắng hơn thua với đối thủ cũ, không ngờ rằng Yến Trưởng Lan lại bất ngờ vượt lên. Trong lòng họ không phục, lập tức triển khai phương pháp. Một kẻ dùng mây nâng thuyền, kẻ khác điều khiển nước trợ giúp, lại một lần nữa vượt lên Yến Trưởng Lan vài trượng. Yến Trưởng Lan không hề e ngại, Lam Phong, Lan Phân và Chuyên Lôi Kiếm, Chua Lây Chiên liên tục vung lên, kiếm phong mang theo cơn gió nhỏ làm cho thuyền lao nhanh hơn nữa. Cứ như thế, ba người trong nhóm đầu tiên của Tranh Minh không ngừng bám đuổi lẫn nhau. Tranh nhau từng chút một, trong khi trên lưng Linh Âm Tước phía sau họ, những âm tu, Yin Siêu, đi cùng cũng bắt đầu thi triển tài nghệ. Thật là trùng hợp, trong đó có Diệp Thù. Cả ba âm tu đều sử dụng cầm đạo. Đã vậy, bọn họ quyết tâm loại bỏ những âm tu khác của đối phương, tạo thêm trở ngại cho các tranh đấu giả phía dưới. Diệp Thù phản ứng cực nhanh, lập tức kéo dây đàn, tạo ra vài đạo âm thanh, trong đó có hai đạo nhằm vào Dư Hàng Phi và Phục Dương, còn lại thì chia ra nhắm vào hai âm tu khác. Nữ âm tu xinh đẹp nhanh chóng phản công, nhẹ nhàng gảy ngón tay, âm thanh đàn cầm tạo thành từng lớp sóng gợn dày đặc chắn trước mặt Diệp Thù. Đồng thời những sóng gợn ấy cũng tràn xuống dưới, như một tấm lưới nhỏ muốn ngăn chặn âm thanh của Diệp Thù. Âm tu trung niên họ Lý nhanh chóng di chuyển 10 ngón tay, tạo ra 10 âm thanh trầm nặng, mỗi âm như một sợi dây đàn vô hình, xoay quanh và phá vỡ các đạo âm thanh mà Diệp Thù đánh ra. Hai âm tu này vừa ra tay, tài nghệ vượt trội khiến người ta nhận ra ngay khả năng của họ không thể xem thường. Không lạ gì khi hai kẻ kiêu ngạo của Tranh Minh phủ chọn họ làm bạn đồng hành. Thế nhưng, Diệp Thù lại có sự ăn ý đặc biệt với Yến Trường Lan. Diệp Thù kéo dây đàn lần nữa, âm thanh chính xác vô cùng, như những mũi tên sắc bén BNR, tám hướng. Nữ âm tu cùng âm tu họ Lý cũng phản ứng nhanh, nhưng vẫn chậm hơn Diệp Thù một chút, phải chuyển sang phòng ngự và ngăn cản. Diệp Thù nhanh chóng nhận ra thực lực của họ và biết mình có thể hạ gục họ. Nhưng thử thách này chỉ là cửa ải đầu tiên, chưa rõ sau đó sẽ gặp phải trở ngại gì. Việc tiêu hao pháp lực lớn lúc này e là không đáng. Bởi nếu hai người kia quyết định liều mạng, kết quả cũng sẽ không có lợi gì cho hắn. Vì thế, hắn thỉnh thoảng ra tay, khiến cho hai vị âm tu, Yin Siêu, kia hoàn toàn không có cơ hội nào để công kích về phía Yến Trường Lan. Yan Trang Lan đành phải từ bỏ. Chẳng bao lâu, Yến Trường Lan rốt cuộc cũng giành trước nửa bước vượt qua bức tường nước. Sau đó đẩy chiếc phi chu tiến tới phía trước. Nhưng ngay sau bức tường nước lại hiện ra một cơn xoáy nước khổng lồ, có đường kính rộng đến mấy chục trượng. Một khi chiếc phi chu bị cuốn vào, chắc chắn sẽ bị xoay vòng liên tục bên trong, khó lòng thoát ra một cách dễ dàng. Thấy tình cảnh này, Yến Trường Lan liền dùng hai thanh linh kiếm, chém mạnh về hai bên, tạo ra một cơn bão xoáy, nâng chiếc phi chu lên cao. Diệp Thù, Yesu điều khiển Linh Âm Tước, Linh Yin Que lao đến thật nhanh, tiếng đàn bỗng vang lên tạo nên từng gợn sóng, mạnh mẽ đánh vào đuôi thuyền. Trong khoảnh khắc đó, phi chu tựa như mũi tên rời khỏi dây cung, lao vút qua cơn xoáy khổng lồ trong không trung, đáp xuống mặt sông êm ả hơn. Tiếp theo đó, họ tiếp tục vận dụng sức gió pha sóng, không ngừng tiến về bờ sông bên kia. Đồng thời, hai vị thiên kiêu của Tranh Minh phủ, Tranh Minh phu, cũng cùng với hai âm tu đi theo vượt qua bức tường nước và cơn xoáy, hạ xuống cách phía sau Yến Trường Lan không xa. Sau đó, lại bắt đầu một hồi tranh đua tốc độ. Quả thực là không ai chịu nhường ai. Bên ngoài bí cảnh, cảnh tượng những người tham gia tranh đua truy đuổi lẫn nhau và đấu tranh quyết liệt đều được đám người mua vé xem trận đấu quan sát một cách rõ ràng. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, cùng Chu Hiểu Phong, Châu Siêu Phân, ngồi ở chỗ ngồi tốt nhất, lặng lẽ quan sát cảnh các tu sĩ tranh đấu mà không nói một lời. Lúc đầu trận đấu vừa bắt đầu không lâu, đã có quá nửa số tu sĩ bị rơi xuống nước. Bức tường nước và cơn xoáy nước khổng lồ sau đó càng khiến người xem không khỏi kinh hãi, khiến cho lòng lo lắng càng thêm dâng trào. Thế nhưng, khi thấy Yến Trường Lan lao đi với tốc độ thần tốc, Nguyễn Hồng Y cảm thấy vô cùng tự hào, càng thêm ngưỡng mộ vị sư huynh của mình. Chu Hiểu Phong còn giúp nàng nhận ra thân phận của Dư Hàng Phi. Yêu Hang Phây và Phục Dương, Mi Đang càng khiến nàng hiểu ra rằng Sư Huynh Yến dường như đã tiến bộ hơn các thiên kiêu của một phủ lớn. Không phải là do Yến Sư Huynh không đủ mạnh, mà là vì tông môn của họ quá nhỏ bé, không thể phát huy hết năng lực của Yến Sư Huynh. Nay hắn bước ra khỏi mảnh đất nhỏ bé đó, tiến vào tông môn hàng đầu, lập tức bộc phát tiềm năng của mình, nhanh chóng bỏ lại tất cả bọn họ phía sau. Nguyễn Hồng Y thấy Yến Trường Lan vượt qua hai người kia, tiến gần tới bờ sông bên kia, mới nhận ra bản thân mình đã nín thở quá lâu đến nỗi thở cũng khó khăn. Nàng vội hít sâu vài hơi, nhìn sang Chu Hiểu Phong bên cạnh, nhận ra hắn cũng như vậy, khuôn mặt đỏ lên, kích động đến tột cùng. Như nhận thấy ánh mắt của Nguyễn Hồng Y, Chu Hiểu Phong cũng hít sâu, ngập ngừng nói: hai vị tiền bối này quả thực lợi hại. Lại nói về Yến Trường Lan, hắn tiếp tục phối hợp với Diệp Thù, vẫn giữ vững lợi thế nửa thân thuyền, rốt cuộc đã là người đầu tiên đặt chân tới bờ bên kia. Cũng ngay lúc này, Dư Hàng Phi và Phục Dương hai người bắt đầu quan sát kỹ Yến Trường Lan, ghi nhớ hình ảnh của vị tu sĩ xa lạ mà trước đó họ chưa từng để ý. Ngay lập tức, hai người liếc nhìn nhau, trong lòng đã ngầm đưa ra quyết định. Những năm trước, luôn chỉ có họ hai người tranh đấu lẫn nhau, những người tham gia tranh đấu khác không được họ xem trọng. Nhưng lần này lại có sự bất ngờ. Mặc dù đây chỉ là trạm kiểm tra đầu tiên, nhưng khả năng của người này cũng đã bộc lộ không ít, khiến họ nhận ra đây chính là một địch thủ đáng gờm. Vì vậy, trong những trận tranh đua tiếp theo, nhất định phải liệt người này vào hàng ngũ những địch thủ quan trọng nhất, không thể xem nhẹ. Sau khi cả ba người cùng đặt chân tới bờ, các đội phía sau, thậm chí những người ở các đội xa hơn cũng lần lượt đến nơi. Dù vậy, bức tường nước và cơn xoáy nước vẫn đã cản trở quá nhiều người. Cuối cùng chỉ còn lại khoảng 1.000 người có thể vượt qua trạm kiểm tra đầu tiên này. Nhìn lại số người ban đầu tham gia tranh đấu, có đến 9 phần bị loại. Lúc này, một kim đan chân nhân điều khiển đám mây bay đến, cất tiếng nói: tiếp theo là trạm thứ hai, gọi là Lý Ngư vượt Long Môn, Lý Yêu Duê Long Men, kẻ không qua được Long Môn, lập tức quay về. Chỉ có điều, Lý Ngư dù có sức mạnh, nhưng tuyệt đối không được để một vảy nào chạm nước. Các vị hãy cẩn trọng, qua được Long Môn mới có tư cách tranh đua. Quy tắc của trạm thứ hai nghe có vẻ đơn giản, nhưng ai cũng có thể tưởng tượng rằng nếu trạm thứ nhất đã gian nan đến vậy, thì trạm thứ hai chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng. Vì thế, ngay khi kim đan chân nhân vừa dứt lời, phía trước lại xuất hiện một màn sương mù dày đặc tan đi, lộ ra một ngọn cao phong nghìn trượng. Từ đỉnh cao đó có một thác nước khổng lồ cao mấy ngàn trượng đổ xuống, không rõ nguồn gốc từ đâu, nhưng dòng nước ầm ầm chảy xuống, đầy uy lực khủng khiếp. Phía trên đỉnh cao của ngọn núi, cách đầu thác nước 10 trượng có một cánh cổng ẩn hiện. Trạm này, người tham gia tranh đua sẽ phải mang theo âm tu mà mình đi cùng, ngược dòng thác nước mà leo lên núi. Nghe nói, càng leo lên cao, dòng nước càng xiết, áp lực càng lớn, và cả hai người không thể để cơ thể mình dính một giọt nước nào, nếu không sẽ bị loại. Khi tới đỉnh, còn phải tiếp tục nhảy lên cao, xông vào Long Môn, nếu không cũng sẽ mất tư cách. Quả nhiên, Lý Ngư vượt Long Môn là một thử thách chồng chất khó khăn. Cách chương